Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, thiếu một, Tần Tinh mở mắt, đồng thời cũng thu hồi mình nguyên thần thứ hai. Nhìn về phía vẫn nằm trên đất hôn mê bất tỉnh Tống gia phụ tử. Hôm nay, còn sót lại cuối cùng một kiện đại sự, liền là đối phó Lưu Vân Tông. Tần Tinh cũng không phải lạm sát kẻ vô tội chi nhân. Cho nên hắn muốn từ Tống gia phụ tử trong miệng ép hỏi ra. Ngày đó đến tột cùng là người nào đem phụ thân mình cho đánh trọng thương. Một thùng nước lạnh tưới lên Tống Nhất Minh trên thân. Để cho hắn triệt để tỉnh táo lại. Khi hắn thấy rõ trước mắt hoàn cảnh cùng trước mặt Tần Tinh sau đó. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh hoàng. Bất quá dù vậy, hắn vẫn bên ngoài mạnh, bên trong yếu nói: Tần Tinh, ngươi muốn làm cái gì? Nói cho ngươi biết, ta chính là Lưu Vân Tông Tông chủ nhận định quan môn đệ tử. Nếu ngươi dám gây bất lợi cho ta, sư phụ ta sẽ không bắt. Không đợi Tống Nhất Minh đem lời nói xong, Tần Tinh đã mạnh mẽ một cái tát đem hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Tống Nhất Minh, ta chỉ hỏi ngươi một lần, còn dám nói nhảm mà nói, ta giết ngươi, ngươi có biết hay không Lưu Vân Tông bên trong? Rốt cuộc là người nào xuất thủ, đã thương phụ thân ta? Tống Nhất Minh vốn là cái gối theo hoa, dựa vào phụ thân cùng gia tộc bối cảnh tác uy tác phúc. Lúc này rốt cuộc ý thức được Tần Tinh không ý kỵ tí nào Lưu Vân Tông. Nơi nào còn dám chút nào mạnh miệng. Không, không rõ. Những chuyện này, cha từ trước đến giờ cũng không nói với ta. Tần Tinh vung tay lên. Lại một thùng nước lạnh tưới lên Tống Đại Thiên trên thân. Để cho hắn cũng tỉnh táo lại. Chỉ bất quá hắn kinh mạch trong cơ thể đứt đoạn. Đan điền hóa thành hư vô, đã thành triệt để phế nhân, co quắp trên mặt đất căn bản là không có cách nhúc nhích. Tống Đại Thiên, Lưu Vân Tông bên trong đến tột cùng là người nào xuất thủ đả thương phụ thân ta? Tống Đại Thiên căn bản không có để ý tới Tần Tinh câu hỏi, mà là liều mạng tra nhìn mình trong cơ thể. Mãi đến trên mặt lộ ra một vệt lộ vẻ sầu thảm tươi cười. Hắn biết rõ mình là triệt để phế bỏ. Tần Tinh, ngươi đừng tưởng rằng ngươi phế bỏ ta, diệt Tống gia ta, ngươi liền có thể vô tư rồi. Nói cho ngươi biết, sẽ có người tới giết ngươi, giết Tần gia ngươi toàn môn. Nếu mà ngươi chỉ là Lưu Vân Tông mà nói, vậy ta khuyên ngươi không nên ôm bất kỳ hy vọng gì. Phi, Tống Đại Thiên phun nước miếng vào rồi trên mặt đất nói. Lưu Vân Tông tính là cái đếch. Thiên tự hào, là người thiên tự hào. Ha ha ha, Tần Tinh, ngươi không nghĩ tới sao? Tống gia ta sẽ nhận biết người thiên tự hào đi. Thiên tự hào, nghe được ba chữ kia. Tần Húc Nam sắc mặt nhất thời đại biến, mà Tần Tinh cũng là nhíu mày. Thiên tự hào, cũng không phải là một cái cụ thể tổ chức, mà là một cái cách gọi. Thiên tinh đại lục bên trên, môn phái tổ chức danh tự có thể tùy tiện lấy, nhưng mà có ba chữ, lại là tuyệt đối không thể tùy tiện với tư cách bất luận cái gì danh tự mở đầu. Ba chữ kia chính là Tinh, thiên, địa, mà nhưng phàm là lấy ba chữ kia trong tùy ý một chữ mở đầu tông phái hoặc tổ chức, tuyệt đối đều là quái vật lớn tồn tại. Trong đó, lại lấy tinh chữ mở đầu là nhất vị. Đây tuyệt đối là toàn bộ thiên tinh đại lục nhân vật mạnh mẽ nhất. Được xưng là tinh tự hào. Tiếp theo, chính là lấy thiên tự mở đầu. Cũng chính là Tống Đại Thiên trong miệng thiên tự hào. Lấy địa tự mở đầu, chính là địa tự hào. Tỷ như Tần Tinh đại tỷ, Tần Nguyệt chỗ tại tông phái Địa Nguyên Tông, là thiên tinh đại lục năm châu một trong Tây Châu đại cự đầu cấp tồn tại. Có thể nó vẫn chỉ dám lấy chữ địa mở đầu. Có thể tưởng tượng được, thiên tự hào thế lực. Đây tuyệt đối là trước mắt Tần gia, nơi căn bản là không có cách tưởng tượng tồn tại. Lưu Vân Tông, tại trước mặt, sợ rằng thật ngay cả một giấm cũng không bằng. Tần Tinh chợt nhớ tới, ngày đó mình ở giết Tống Đại Xuyên lúc trước bọn họ, nơi nghe được đối thoại. Lúc ấy Tống gia có người cũng bởi vì Tần Nguyệt chỗ tại Địa Nguyên Tông, lo lắng đối phó Tần gia sẽ bị Địa Nguyên Tông trả thù. Nhưng mà Tống Đại Xuyên nhưng căn bản không sợ hãi gì, không có đem Địa Nguyên Tông coi ra gì. Tống gia chúng ta cũng tương tự có đại thế lực chỗ dựa, lại kết hợp Tống Đại Thiên bây giờ nói chuyện. Tần Tinh ý thức được, chỉ sợ hắn nói là nói thật. Tống gia thật cùng thiên tự hào một cái tổ chức nào đó nhận biết. Theo lý thuyết, đây cơ hồ là không cách nào tưởng tượng sự tình. Nếu mà đem thiên tự hào tổ chức so sánh con voi mà nói, như vậy Tống gia chính là một con kiến. Kiến làm sao lại nhận biết con voi đâu? Thậm chí kiến bị người giết chết, con voi vậy mà còn có thể vì đó xuất đầu. Tần Tinh lạnh lùng nói, Tống Đại Thiên, ngươi không dùng tại đây hư trương thanh thế. Ngươi chỉ là một cái Tống gia, làm sao có thể vào thiên tự hào mắt? Ha ha ha, Tống Đại Thiên cất tiếng cười to, tràn đầy điên cuồng thái độ nói, có tin không tùy ngươi. Tần Tinh, Tần Húc Nam, ta ở địa ngục chờ các ngươi. Phúc, Tống Đại Thiên trong miệng đột nhiên phun ra một luồng huyết tiễn. Tuy rằng Tần Tinh ý thức được khác thường, nhưng là muốn xuất thủ ngăn cản, chính là chậm, nửa nhịp. So với con trai mình đến, Tống Đại Thiên rõ ràng phải có cốt khí nhiều. Hắn vậy mà cắn lưỡi tự vận. Trong phòng nghị sự, lâm vào trong yên tĩnh, mà chỉ chốc lát sau, bỗng nhiên một hồi tiếng cười lớn truyền đến. Ha ha, chết rồi, đều chết hết, lạp lạp lạp, chết tốt, lạp lạp lạp, bị chết tuyệt, tại liên tục gặp đả kích trầm trọng, và chính mắt thấy phụ thân mình tử vong sau đó, Tống Nhất Minh, vậy mà điên rồi, nhìn đến chau mày. Trầm mặc không nói Tần Tinh, Tần Húc Nam mở miệng nói, Tinh Nhi, trước tiên không phải cân nhắc thiên tự hào chuyện, có lẽ cái này căn bản là Tống Đại Thiên cố làm ra vẻ huyền bí, muốn để cho chúng ta lo lắng, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi một chút, đừng mệt lả thân thể. Tần Tinh thư giãn chân mày, gật đầu một cái nói, được, cha. Ngươi cũng nghỉ ngơi một chút, phía sau cũng không thiếu việc cần hoàn thành đây. Đúng rồi, Tinh Nhi, Tống Nhất Minh liền cũng không cần giết, phế bỏ tu vi của hắn, đem đuổi ra thập tộc ranh giới, mặc kệ tự sinh tự diệt đi. Hảo hảo Tống gia, phụ thân chết, nhi tử điên, rơi vào một kết cục như vậy, để cho Tần Húc Nam cũng là thổn thức không thôi. Không muốn lại đuổi tận giết tuyệt, dẫu gì thả Tống Nhất Minh một con đường sống. Tần Tinh cười nói, cha, ngài mới là Tần gia chi chủ, ta mãi mãi cũng là con trai của ngài. Những chuyện này, ngài không cần hỏi ta. Tần Húc Nam há miệng, rất muốn nói cho Tần Tinh, mình chuẩn bị đem gia chủ chi vị triệt để truyền cho hắn. Nhưng mà cuối cùng lại không có mở miệng, bởi vì từ khi thấy được Tần Tinh tùy tiện đem Lưu Thanh Vinh tinh kỹ hơi chút điều chỉnh sau đó, hắn liền biết Tần Tinh lừa mình, hắn căn bản không có gặp phải Tần gia lão tổ tông. Bất quá, hắn cũng không trách con trai mình, tựa như cùng ban đầu cổ mộ sự tình hắn không có nói cho Tần Tinh một dạng. Hắn tin tưởng nhi tử không nói thật, khẳng định cũng là vì mình và toàn bộ Tần gia lo nghĩ, cho nên hắn cũng không có hỏi. Bất kể nói thế nào, nhi tử có kỳ ngộ là chuyện tốt, chỉ là nhìn đến càng ngày càng lớn mạnh nhi tử. Hắn biết rõ, Tần gia cái này nho nhỏ chỗ nước cạn, không có khả năng lưu được ở con trai mình. Cuối cùng có một ngày, Tần Tinh sẽ rời đi Tần gia, đi đến càng thiên địa rộng lớn. Thở dài, Tần Húc Nam tự nhủ, có lẽ là thời điểm nói cho Tinh Nhi liên quan tới hắn thân sinh phụ mẫu chuyện. Tần Tinh ly khai đại sảnh, cũng không có thật đi nghỉ ngơi, mà là chờ đợi Tam Thúc và người khác trở về. Đồng thời trong đầu không ngừng suy nghĩ Tống Đại Thiên trước khi chết mà nói, biết con không bằng cha. Đúng như Tần Húc Nam nơi suy đoán loại này, Tần Tinh đang thức tỉnh rồi trí nhớ kiếp trước sau đó, liền đã biết mình một ngày kia sẽ rời đi Tần gia. Hắn nhất định phải tháo gỡ trên người mình toàn bộ bí mật, đánh thức kiếp trước toàn bộ ký ức. Bất quá, tại hắn ly khai Tần gia lúc trước, hắn cũng đồng dạng muốn bảo đảm Tần gia không sơ hở tí nào, bảo đảm thân nhân mình an toàn, cho nên hắn mới sẽ như thế cường thế xuất thủ, không tiếc bại lộ mình thực lực chân chính, tiêu diệt Tống gia, thu nạp và tổ chức cửu tộc, thậm chí quyết định không lâu sau đem Lưu Vân Tông cũng nhổ tận gốc. Nhưng không nghĩ đến, giải quyết xong Tống gia sau đó, vậy mà kéo ra rồi Thiên Tự Hào. Tuy rằng phụ thân ân ủi hắn nói có thể là Tống Đại Thiên đang nói bậy, nhưng mà hắn lại tin tưởng Tống Đại Thiên nói hẳn đúng là nói thật. Đừng nói hiện tại Tần gia, coi như là để cho Tần gia lại phát triển cái 10 năm, thậm chí 50 năm, đều không nhất định sẽ là Thiên Tự Hào đối thủ. Cho nên hắn trừ phi từ đầu đến cuối ở lại Tần gia, nếu không mà nói, nhất định phải muốn cái vạn toàn phương pháp ra. Một ngày sau, Tần Húc Tây mang theo một đám tộc nhân cuối cùng từ Tống gia thắng lợi trở về, hướng theo Tống Đại Thiên tử vong cùng toàn bộ người Tống gia đều nguyện ý quy thuận Tần gia, làm nô làm đồ. Tống gia đã tan thành mây khói. Tự nhiên, Tống gia toàn bộ gia sản cũng tất cả đều thuộc về Tần gia, mà một vài tài sản số lượng cũng chứng thực Tống Đại Thiên lâm chung lời nói không phải là hư cấu. Tống gia tài sản tổng giá trị vậy mà vượt qua xa Tần gia, thậm chí vượt qua cái khác cửu tộc thuộc về Hòa. Chỉ là tụ tinh đan liền có trên trăm quả hơn, thậm chí còn có hai bộ tứ giai tinh kỹ cùng một bộ ngũ giai tinh kỹ. Đây tuyệt đối không phải là một cái tiểu gia tộc có khả năng nắm giữ tài sản. Tất nhiên là có thế lực cường đại hơn ở sau lưng vì Tống gia chỗ dựa. Hơn nữa tiễn cho bọn hắn những thứ này, nhìn đến những thứ này, và đứng tại trong sân tất cả đều cúi đầu người Tống gia. Tần Tinh đột nhiên hét lớn một tiếng, tất cả mọi người ngẩng đầu lên. Đối với Tần Tinh mà nói, người Tống gia tự nhiên không dám có thứ gì chống lại. Mặc dù không hiểu, nhưng lại toàn bộ đều ngẩng đầu lên. Mà Tần Tinh hai mắt như điện, tại chỗ có người Tống gia trên mặt lần lượt đảo qua sau đó, trầm giọng hỏi, đây là Tống gia tất cả mọi người sao? Đúng a, Tần Húc Đông gật gật đầu nói, quét liên tục xem cửa ta đều mang theo trở về. Làm sao vậy, Tinh Nhi, có gì không đúng sao? Thiếu một, Tần Tinh mắt sáng như đuốc. Tần Húc Tây mặt đầy mờ mịt nói, thiếu một, không có khả năng a. Tống gia toàn bộ cửa ra vào đều có Tần gia chúng ta người canh gác. Đừng nói người, coi như là một con ruồi cũng không bay ra được a. Bất quá Tinh Nhi, làm sao ngươi biết thiếu một ít đi là ai? Tam Thúc, ngươi còn nhớ rõ ngày đó Tống Đại Thiên đến Tần gia ta thời điểm theo sau lưng hắn lão giả kia sao? A, Tần Húc Tây vỗ đầu một cái nói, ta nhớ ra rồi, đúng vậy, làm sao không thấy hắn? Nếu không ta lại phái người đi Tống gia nhìn một chút. Nơi đó còn có người nhà của chúng ta, không cần. Tần Tinh lắc lắc đầu nói, Tam Thúc, hỏi một chút người Tống gia, có người hay không đối với lão giả kia có ấn tượng? Tuy rằng Tần Húc Tây không biết vì sao Tần Tinh đối với lão giả kia như vậy cảm thấy hứng thú, nhưng mà vẫn đi phái người lần lượt hỏi thăm người Tống gia. Nhưng mà cuối cùng cho ra kết quả, vậy mà toàn bộ người Tống gia đều chưa từng thấy qua lão giả kia. Đáp án này, để cho Tần Tinh mặt trầm như nước, hắn đã có thể khẳng định, lão giả kia, cùng Thiên Tự Hào, tất nhiên có đến không cạn quan hệ. Thậm chí khả năng, chính là Thiên Tự Hào, người. Tần Tinh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía rồi bầu trời. Sắc mặt bình tĩnh nói, Thiên Tự Hào, không quản các ngươi rốt cuộc là lai lịch thế nào. Nếu mà các ngươi không đến động Tần gia ta, còn thì thôi rồi, chỉ cần các ngươi dám đả thương Tần gia ta một người, Tần Tinh ta tuyệt đối không tha cho các ngươi. Trên bầu trời, cũng chính là Tần Tinh ánh mắt thật sự phương hướng, thậm chí có một bóng người treo lơ lửng giữa trời mà ngồi. Bất ngờ chính là ngày đó cùng Tống Đại Thiên cùng đi đến Tần gia, cũng chính là Tần Tinh hiện tại nơi tìm kiếm lão giả kia. Ngay tại Tần Tinh mở miệng nói chuyện đồng thời, lão giả cũng là bất thình lình mở mắt, trong mắt lượng đạo tinh quang bắn mạnh mà ra, tựa hồ cùng Tần Tinh ánh mắt đánh vào nhau. Lẽ nào hắn phát hiện ta tồn tại? Đây không có khả năng a, lão giả tự lẩm bẩm, mặt lộ cười lạnh. Bất quá trên người của ngươi ẩn núp bí mật, ta ngược lại thật ra rất có hứng thú. Nếu như có thể dò rõ, đây chính là một cái công lớn. Ngoặc kép, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. toyuincv.com/bat-noi-diet-noi-tins-csu- Chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.